Sau khi bị ép chia tay, tôi mang thai con của bạn trai cũ. Chương 3, thay cô trả lại công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Họa vốn định nói rằng cô không có bạn trai, nhưng lời đến bên môi lại đổi sang một cách nói khác. Quả thực anh ấy rất bận. Tim Giang Cảnh Sơ bỗng chốc co rút mạnh, cảm thấy bản thân đúng là tự chuốc lấy đau khổ. Họ Ôn kia đâu? Trước đây hai người chẳng phải rất thân thiết sao? Tôi còn tưởng hai người sẽ đi đến cuối cùng. Tần Họa thoáng khựng lại, thầm nghĩ có lẽ hôm qua trong thang máy, anh đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và khách hàng. Nghĩ một chút, cũng lười giải thích thêm. Cô chỉ nhàn nhạt đáp, không ai có thể đảm bảo mình sẽ đi đến cuối cùng với ai. Câu nói này không chỉ trả lời câu hỏi của Giang Cảnh Sơ mà còn ngầm ám chỉ quá khứ của cả hai. Bầu không khí trong xe bỗng nhiên rơi vào im lặng. Một lúc sau, ánh mắt Giang Cảnh Sơ lướt qua bờ vai run rẩy của cô. Nhìn đôi môi tái nhợt vì lạnh, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng. Giả bộ gì chứ, chưa ai dùng qua đâu. Mới mua tuần trước, ngay cả chính anh cũng không muốn thừa nhận rằng, sau bao năm, anh vẫn còn nhớ rõ mọi thói quen của cô. Tần Họa có chút sạch sẽ thái quá, những thứ như khăn tắm hay quần áo, cô chưa bao giờ dùng chung với ai. Còn nhớ có lần hai người ở nhà anh quậy quá trớn, quần áo đều rách nát không thể mặc được. Trong lúc chờ trung tâm thương mại giao đồ đến, anh bảo cô cứ mặc tạm đồ của anh. Thế mà cô kiên quyết không chịu, thà ngồi co ro trong phòng tắm suốt nửa tiếng đồng hồ. Từ đó về sau, anh có thói quen dù ở nhà hay trên xe đều chuẩn bị sẵn đồ dùng cá nhân cho cô. Bao năm qua, thói quen này vẫn chưa từng thay đổi. Cao Phỉ thật sự không hiểu nổi quan hệ giữa boss nhà mình và cô gái phía sau. Bảo là thân thiết thì lại chẳng có lấy một câu chào hỏi tử tế. Bảo là không quen thì cô gái này lại dám lạnh nhạt với Giang Tổng. Thử hỏi cả thành phố Bắc Thành này có ai dám đối xử với Giang Tổng như thế không? Nhưng điều kỳ lạ nhất là vị Giang Tổng nổi danh lạnh lùng, chẳng bao giờ gần gũi phụ nữ này lại thực sự chịu đựng được cô ấy. Cao Phỉ nhịn không được liếc nhìn cô gái thêm mấy lần. Thấy cô có vẻ chẳng mấy mặn mà, cậu liền nhanh trí lên tiếng. Thật sự chưa có ai dùng qua, tôi có thể chứng thực. Xe của Giang Tổng chưa bao giờ chở ai khác. Giang Cảnh Sơ không ngờ Cao Phỉ lại đột nhiên nói câu này. Anh vừa định mắng một tiếng, lắm chuyện. Khóe mắt đã kịp nhìn thấy cô bên cạnh khẽ động đậy. Tấm khăn lông cừu vừa rồi còn bị cô ghét bỏ, nay đã ngoan ngoãn khoác lên đôi vai gầy yếu. Trong lòng anh lập tức dâng lên một cảm giác khó chịu. Từ bao giờ, lời anh nói lại không đáng tin bằng một người ngoài. Sau khi choàng khăn, Tần Họa mới cảm thấy cơ thể ấm áp trở lại. Cô liếc mắt nhìn hộp đựng thuốc trên giá. Trên đó có in dòng chữ giống hệt túi thuốc cô đang cầm. Liền hờ hững hỏi, anh cũng đến bệnh viện sao? Giang Cảnh Sơ chỉ khẽ ừ một tiếng, không hề nhắc đến chuyện tối qua anh phải truyền nước biển. Tần Họa lại vô tình thấy vài cái tên thuốc chữa bệnh dạ dày trên hộp. Hàng lông mày nhíu nhẹ, chuyện Giang Cảnh Sơ có bệnh dạ dày, cô đã biết từ lâu. Đó là hậu quả của những thói quen xấu khi còn là thiếu gia ăn chơi. Anh thường tụ tập uống rượu với Hàn Hiến và đám bạn. Đến nửa đêm đau quá lại kéo cô dậy hành hạ. Vì chuyện này, Tần Họa không biết đã dặn dò anh bao nhiêu lần. Thậm chí còn nghiên cứu cả thực đơn dưỡng dạ dày cho anh. Mỗi lần như vậy, anh đều vui vẻ uống hết. Còn không quên cười nhạo cô nấu ăn dở đến mức chó cũng không thèm. Nhưng lúc đó, bệnh của anh chưa đến mức phải uống thuốc. Cô không biết mấy năm nay anh đã trải qua những gì. Ngẫm nghĩ một chút, lại vô thức hỏi, tiệc tùng nhiều lắm à? Giang Cảnh Sơ đang thất thần. Nghe cô hỏi liền theo phản xạ trả lời. Không nhiều, không nhiều, vậy thì là do tự anh chuốc lấy. Đáng đời, Tần Họa lập tức thu lại chút thương cảm thoáng qua. quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Cảnh Sơ trông thấy tấm lưng cứng đờ đầy cố chấp của cô. Trong lòng bỗng thấy bực bội. Anh đưa cô về tận nhà, còn tốt bụng cho mượn khăn. Vậy mà cô lại không vui. Suốt quãng đường còn lại, hai người cứ thế im lặng, mỗi người chiếm cứ một góc. Bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ. Cao Phỉ không dám quấy rầy. Sau một hồi đắn đo, mới nhỏ giọng hỏi địa chỉ nhà của Tần Hòa. Cô tùy ý báo tên một khu chung cư cũ. Giang Cảnh Sơ nghe vậy, liền nhận ra cô không sống ở Hằng Phong Gia Uyển. Như vậy, có lẽ cô và tên bạn trai kia vẫn chưa sống chung. Trong lòng hắn chợt thấy thoải mái hơn một chút. Chiếc xe chạy qua nhiều ngã rẽ, cuối cùng dừng trước một khu chung cư có phần cũ kỹ. Giang Cảnh Sơ quét mắt nhìn xung quanh, đáy mắt thoáng qua vẻ u ám, giọng nói đầy chế nhạo. Hắn ở biệt thự, để em sống ở đây à? Tần Họa đang loay hoay chống một chân bước xuống xe, nghe vậy liền khó chịu chừng anh một cái. Sống ở đây thì sao? Ai quy định yêu đương nhất định phải ở chung với bạn trai? Rõ ràng câu này là đang bóng gió mỉa mai anh. Năm đó, khi vừa xác định quan hệ, Giang Cảnh Sơ lập tức muốn đưa cô về sống chung. Cô không đồng ý, anh liền giở trò vừa dọa dẫm vừa năn nỉ. Còn trịnh trọng tuyên bố, những cặp đôi không muốn sống chung thì chắc chắn không phải thật lòng yêu nhau. Sau này, mỗi đêm bị anh giày vò đến mức không ngủ nổi, Tần Họa đều hối hận vì khi đó mình quá mềm lòng, lại chịu đi lên con thuyền giặc này. Giang Cảnh Sơ bị nghẹn họng, lúc lấy lại bình tĩnh, Tần Họa đã chống chân bước đi xa, nhìn theo bóng lưng kiên quyết không khác gì lúc cô rời đi năm đó. Anh cảm thấy một nỗi chua xót từ lỗ âng N, G, Ư, C dâng lên đến tận cổ họng. Rốt cuộc em hối hận bao nhiêu khi đã chọn ở bên anh. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Tần Họa không còn gặp lại Giang Cảnh Sơ. Bản thiết kế phẳng của khách hàng đã cơ bản được chốt. Bước tiếp theo là hoàn thiện phần toàn cảnh 360VA. Trong lúc bận rộn, cô vẫn tranh thủ đi xem vài trường mẫu giáo. Những nơi có môi trường tốt thì lại quá xa chỗ cô ở. Còn những nơi gần nhà thì tiểu học liên kết lại không khiến cô hài lòng. Chu Điềm Điềm đi cùng cô suốt nửa ngày. Nhìn thấy cô lo lắng chu toàn từng thứ một, bất giác cảm thán, nói thật, tớ thực sự rất khâm phục cậu. Khi ấy còn đang đi học, sao lại có thể dũng cảm sinh con một mình như thế chứ? Tần Họa khẽ cười, một lòng dốc cạn can đảm mà thôi. Thực ra không phải vậy. Khi phát hiện bản thân mang thai, cô đã khổ sở vô cùng, bị mẹ đoạn tuyệt quan hệ, bà ngoại qua đời. Cô và Giang Cảnh Sơ cũng cắt đứt đến mức không đội trời chung. Đứng giữa một vùng đất xa lạ, cô chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng, thậm chí sống tiếp cũng không còn hy vọng. Có thể nói, chính đứa trẻ này là điểm tựa duy nhất giúp cô gắng gượng đến tận bây giờ. Thế cậu nghĩ mình có thể giấu anh ta cả đời sao? Tại sao lại không chứ? Tần Họa cụp mắt xuống. Ánh đèn phía trên phủ lên mái tóc cô một vầng sáng vàng nhạt. Anh ta sắp kết hôn rồi. Chẳng mấy chốc sẽ có con riêng của mình. Chúng tớ sẽ không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa. Chu Điềm Điềm chợt thấy nghẹn ngẹn trong lòng. Trong thâm tâm, cô thực sự cảm thấy không đáng thay cho Tần Họa. Rõ ràng người chịu uất ức bao năm qua là cô. Vậy mà trong mắt người ngoài, cô lại bị mang danh lăng nhăng thay lòng. Chu Điềm Điềm xót xa ôm chặt lấy Tần Họa. Yên tâm đi, con gái cậu cũng là con gái tớ. Đợi con bé về nước, tớ sẽ cùng cậu chăm sóc con bé. Cùng lúc đó, Giang Cảnh Sơ đang tham gia một buổi tiệc rượu thương mại. Trên bàn bày đầy thức ăn nhưng anh không động đũa. Chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông đối diện đang vê ba ván một người phụ nữ. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Chanh, có lẽ ánh mắt anh quá mức trực diện. Người đàn ông kia hơi sững lại, sau đó nhanh chóng phản ứng, ghé sát vào tai người phụ nữ nói nhỏ điều gì đó. Đôi mắt đào hoa của cô ta khẽ cong lên đầy quyến rũ. Uốn eo lả lướt đi tới bên cạnh Giang Cảnh Sơ, giọng điệu ngọt ngào, "Tổng giám đốc Giang, ngồi một mình chán lắm, có vinh hạnh được uống cùng anh một ly không?" Giang Cảnh Sơ không ngẩng đầu, không mở mắt, lạnh lùng thốt ra hai chữ, "Biến đi." Người phụ nữ không ngờ mình lại thua ngay từ vòng gửi xe. Thoáng sững sờ nhưng vẫn kiên trì tiến thêm một bước. Bộ N, G, Ư, C căng tràn suýt nữa cọ vào tay Giang Cảnh Sơ. Nể mặt một chút đi mà. Chỉ một ly thôi được không? Giang Cảnh Sơ hít sâu một hơi. Đôi mắt lạnh băng lướt qua cô ta. Nghe không hiểu tiếng người sao? Bình thường, chỉ cần anh đứng yên thôi đã đủ khiến người khác cảm nhận được khí thế áp đảo. Hôm nay lại còn mang theo lửa giận, càng khiến người đối diện có cảm giác bị đè nén đến ngạt thở. Người phụ nữ kia nào có bản lĩnh chịu đựng, nhất thời hoảng sợ đến nỗi không dám hé răng, sắc mặt trắng bệch, không biết phải làm gì. Những người khác trên bàn cũng nhận ra bầu không khí bất thường. Một người tinh ý liền vẫy tay ra hiệu, đám phụ nữ còn lại lập tức lũ lượt rời đi. Lúc này, sát khí trên người Giang Cảnh Sơ mới dịu đi đôi chút. Anh giao nhau hai tay đặt trên bàn, cả người uể oải tựa vào lưng ghế, mạo muội hỏi một câu, "Tổng giám đốc Châu có bạn gái chưa?" Châu Thế Khải chính là người đàn ông vừa bị Giang Cảnh Sơ nhìn chằm chằm ban nãy. Nghe vậy, anh ấy sửng sốt, không hiểu hàm ý trong câu hỏi nhưng cũng không dám không đáp. "Có rồi." Giang Cảnh Sơ nhếch môi cười lạnh, xem ra hoa nhà không thơm bằng hoa dại nhỉ, đã có sẵn ở nhà rồi mà vẫn không chịu yên phận. Nói xong, anh chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ nếp gấp trên quần tây, đôi môi mỏng nhếch lên hờ hững. Tập đoàn Giang Thị đã tồn tại hơn 100 năm ở Bắc Thành, luôn lấy chữ Tín làm gốc. Chúng tôi không hợp tác với những kẻ có vấn đề về đạo đức. Tổng giám đốc Châu, mời đi tìm nơi khác mà ký hợp đồng. Dứt lời, anh quay người, dứt khoát rời khỏi, để lại Châu Thế Khải cùng đám người của hắn trố mắt ngơ ngác. Không phải chứ, mới chỉ là có bạn gái thôi mà. Có phải đã kết hôn đâu, mà kể cả có cưới rồi. Ra ngoài giao thiệp chẳng phải là chuyện bình thường của đàn ông hay sao? Sao lại thành ra bị nâng lên tầm đạo đức? Đến mức một hợp đồng trị giá hàng 100 triệu cũng bị hủy bỏ chỉ trong chớp mắt, cách trương.